Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1115, Thiên Giới Huyền Hỏa Pháo. Thân người mặc trường bào màu tím, lãnh đạm mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay, màu xanh da trời như biển khơi như vậy đôi mắt đẹp, cùng góc cạnh rõ ràng mặt mũi. Anh Tuấn bên trong làm cho người ta một loại thiên nhiên dã tính đẹp hạo thiên. Cứ như vậy gió khinh vân nói. Vậy, chúng ta đây xoay chuyển trời đất đình sau khi. Như thế nào hướng thiên đế giao phó, Kham Càn mở miệng hỏi. Giao phó chúng ta còn cần phải hướng hắn giao phó sao ta nghĩ. Chúng ta trì hoãn ngày giờ đã quá lâu. Làm Bắc Liên Minh hủy diệt lúc. Ta nghĩ rằng mộ lão quái ở thiên đình bên trong nên có một ít coi như đi, hạo thiên dứt lời. Cúi đầu hướng dưới chân ở trong biển lửa dãy dụa thiên đình đại quân nhìn. Ánh lửa tại hắn con mắt màu xanh lam trong nhảy lên. Hắn lại đối với lần này thờ ơ không động lòng. Có thể, mà dù sao đáng tiếc những thiên binh này. Nếu như bọn họ không chết trương, cũng có thể bị chúng ta sử dụng. Kham Càn mặt đầy tiếc rẻ nói. Dù sao hắn là thống binh lực, đối với chính mình chiến sĩ thập phần yêu quý. Những thiên binh này vô dụng, bọn họ là thiên đình thật sự thu nhận chi binh. Cuối cùng phải thuộc về thiên đình toàn bộ, mang về một cái, đem tới chúng ta liền nhiều một phần trở lực. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, cũng không cần phải về lại thiên đình đi. Mộ lão quái bên kia, phỏng chừng đã nắm giữ chính mình dòng chính quân đoàn. Hạo Thiên mở miệng nói, nghe lời nói của Hạo Thiên sau, Kham Càn cùng Dư Khôn lúc này mới mặt đầy vẻ bừng tỉnh. Được, nơi này còn có hơn 10 người thái thượng cảnh tồn tại. 500 thiên tôn cảnh tồn tại, có bọn họ đã đầy đủ. Xuất lĩnh bọn họ tiến vào tần lĩnh đi, đem liên minh đại quân hủy diệt. Nên là chúng ta trở lại thiên đình thời điểm. Cuối cùng, Hạo Thiên khoát tay nói. Ừ, thông thiên cảnh Kham Càn cùng Dư Khôn đáp một tiếng sau khi lập tức đem có thể bay trên trời hơn 10 người thái thượng cảnh cường giả chiêu tập trung một chỗ. Sau khi hai vị thông thần cảnh đại năng trực tiếp xuất thủ, ùng ùng, hai người phất tay, tần tộc đỉnh núi vững chắc thành tường trong nháy mắt bị đánh ra một con đường. Canh giữ ở bên thành tường quân liên minh cũng theo đó tan tành mây khói. Thiên tôn cảnh tồn tại lên cho ta, công bên trên tần lĩnh, trên núi người cho ta rối rít sát quang, không chừa một móng, Kham Càn trong nháy mắt truyền ra lệnh, 500 thiên tôn nhanh chóng tập hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái 500 người quân đoàn, theo lối đi hướng trên núi phóng tới, mà Kham Càn cùng Dư Khôn xuất lĩnh hơn 10 người thái thượng cảnh tồn tại là vô căn cứ dậm chân, hướng tần lĩnh trên đi tới. Tần Hầu thấy thiên đình thực lực rốt cuộc hiện ra. Tuyệt vọng ánh mắt ở trong mắt không ngừng lóe lên. Có thể trở thành liên minh đại minh chủ. Coi như tần tộc thay mặt tộc trưởng. Hắn lại không thể lui. Chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ánh mắt cu ả hung lệ ở trong mắt trong phút chốc lóe lên. Chiến kiếm trong tay giơ lên thật cao. Toàn thể liên minh tướng sĩ nghe lệnh. Thề cùng liên minh cùng chết sống. Theo Tần Hầu khát máu như vậy thanh âm vang vọng đất trời. Liên minh trung tướng sĩ cũng người người mặt đầy đau buồn. Tiếng giống giận trong nháy mắt rung trời động địa mà vang lên tới. Thề cùng liên minh cùng chết sống. Thề cùng liên minh cùng chết sống. Thiên giới Bắc Bộ phi thăng thần tâm bên trong cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ cùng thiên giới nguyên trụ thần vốn là thế bất lưỡng lập tồn tại. Bây giờ bọn họ ngay cả đầu hàng cơ hội cũng không có. Cùng địch nhân đồng quy vu tận là bọn hắn chọn lựa duy nhất. Vì vậy, liên minh bên trong có thể bay trên trời thái thượng cảnh tồn tại rối rít xông lên trời cao. Mà phía dưới liên quân chiến sĩ ở trước thông đạo tạo thành từng đạo bức tường người. Liên minh bên trong cường giả không thể bảo là không nhiều. Có thể cùng thiên đình mấy năm qua trong đại chiến. Cường giả cơ hồ toàn bộ ngã xuống hầu như không còn. Trừ tần tộc Tần Hầu, Tần Trọng, Tần Trang, Tần Tương, Tần Tĩnh công này 5 vị thái thượng cảnh tồn tại bên ngoài. Khác ngũ đại gia tộc cùng 6 gia tộc lớn nhất trở ra phi thăng trong thế lực thái thượng cảnh. Cường giả chung vào một chỗ. cũng chỉ còn lại cuối cùng 10 người. Liên minh 15 tên thái thượng cảnh tồn tại. Đối mặt thiên đình hai gã thông thiên cảnh đại năng đến gần 20 vị thái thượng cảnh tồn tại. Bọn họ trừ tử chi bên ngoài. Không còn lối của hắn. Bất quá, hai phe thế lực đã đánh ra chân hòa. Đối mặt thiên đình như thế sợ rằng tồn tại. Lại không có người nào lựa chọn lùi bước. Kham Càn cùng Dư Khôn xuất lĩnh hơn 10 người thái thượng cảnh tồn tại rốt cuộc đến đỉnh núi trên. 9 tầng trời, cùng Tần Hầu đám người xa xa tương đối. Có thể chịu được Càn cũng không có muốn gấp động thủ ý tứ. Lấy mèo vai diễn con chuột tư thái. Ánh mắt hướng bị hắn mở ra lên núi lối đi nhìn. Lúc này, dưới núi thiên đình 500 thiên tôn quân đoàn đã xông lên phía trên núi tới. Thiên tôn cảnh cường giả mặc dù không cách nào phi hành. Có thể thiên tôn thực lực là kinh khủng. Lục địa tuyệt tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Bây giờ Kham Càn cùng Dư Khôn muốn xem bọn họ 500 thiên tôn quân đoàn đem liên minh còn sót. Lại mấy chục ngàn đại quân toàn bộ chu diệt hết sạch. Tới hưởng thụ một trận hiếm thấy thị giác thịnh yến. Đối với một tên quân đội thống soái mà nói. Còn có cái gì có thể so sánh nhìn chung kết đánh một trận càng cảnh đẹp ý vui đây, giết. Thiên, đình 500 thiên tôn cảnh đại năng trong miệng phát ra giống giận rung trời. Theo bị đả thông lối đi, hướng đỉnh núi giết tới tới. Nhưng ngay khi một trận đại đồ sát lập tức phải bắt đầu. Quân liên minh chạy tới hủy diệt bên bờ đang lúc. Bỗng nhiên. Chỉ thấy một cổ đầu khí tức kinh khủng chợt trống rỗng xuất hiện ở 500 thiên tôn quân đoàn. Đường phía trước trên, tiếp đó, có hơn 100 tên sơ cấp thần nhân đội ngũ trống rỗng xuất hiện ở 500 thiên đình thiên tôn. Quân đoàn phía trước, này hơn 100 người mặc dù chỉ là phổ thông thần cấp quân đoàn. Có thể toàn thân bọn họ bảo quang lưu truyền, tự trong thân thể tản mát ra lực lượng tuyệt đối làm cho người ta một loại nguy hiểm và cảm giác sợ. Hãi, không chỉ có như thế. Ở đội ngũ trước, hai gã thiếu nữ xuất hiện. Hai thiếu nữ này khí tức toàn thân thập phần kinh khủng. Liền thực lực mà nói. Tuyệt đối vượt qua thần tôn cảnh. Ở thiếu nữ bên người. 20 ổ đại pháo đặt ở chính giữa đường. Đen ngòm họng đại bác nhắm ngay chính hướng đỉnh núi vọt tới 500 thiên đình thiên tôn quân đoàn. 500 thiên đình thiên tôn quân đoàn bước chân hơi chậm lại. Có thể rất nhanh, bọn họ liền cảm giác cái này quân đoàn thực lực chỉ là sơ cấp thần nhân tiêu chuẩn. Mặc dù có hai gã không kém gì thậm chí mạnh hơn so với bọn họ tồn tại. Nhưng này dạng quân đoàn còn không thả ở trong mắt bọn hắn. Giết, 500 thiên đình thiên tôn quân đoàn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất lĩnh đội ngũ lần nữa liều chết xông tới. Hai gã thiếu nữ trong mắt trong nháy mắt toát ra khinh thường vẻ mặt. Cầm đầu thiếu nữ tay nhỏ cũng hơi nâng lên. Rồi sau đó đột nhiên vung xuống. Rầm rầm rầm rầm. Làm người ta không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Đen nhánh họng đại bác bên trong. Từng viên hủy diệt tính đạn năng lượng gào thét đánh phía 500 thiên tôn đội ngũ. Rồi sau đó muốn nổ tung lên. Mỗi một viên đạn năng lượng uy lực cũng không dưới với bát cấp thiên tôn toàn lực nhất kích. Hơn nữa, ở hơn 100 tên sơ cấp thần nhân thao tác bên dưới. Hơn 20 môn đen ngòm họng đại bác bên trong ngọn lửa không ngừng phun ra. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Hơn 500 tên gọi thiên đình thiên tôn cảnh quân đoàn trong nháy mắt bị pháo binh cho đánh huyết. Nhục văng tung tóe, thân thể bể tan tành. Mặc dù có mấy vị đạt tới cửu cấp thần tôn tồn tại, có thể cùng tất cả mọi người mang thương, bị đánh bay ra ngoài, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.